Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Hắn chẳng lẽ lại muốn vượt giới rồi? Canh thứ 31.1. Ban tổ chức tại năm trước thời điểm thành lập phim phóng sự kênh, đồng thời cho bồi dưỡng phương diện cũng không ít, tỉ như đem người cùng động vật, con người cùng tự nhiên loại hình phim phóng sự bên trong vương bài tiết mục về phân đến phim phóng sự kênh chuyên nhiều lần thủ truyền bá vừa mới bắt đầu. Ngược lại là huyên náo oanh oanh liệt liệt, phản tiếng nổ coi như không tệ. Theo tuyên truyền cùng danh tiếng cùng nhau dẫn lưu hai ống đủ xuống, tỷ lệ người xem tự nhiên liên tục tăng lên, cái này cho kênh các nhân viên làm việc một trận vui vẻ. Nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, người cùng động vật, con người cùng tự nhiên, cái này hai ngăn vương bài tiết mục mang theo tới dẫn lưu không có bảo tồn lại, bắt đầu xuất hiện phim phóng sự chung thuế thế, bắt đầu dần dần trượt đến một cái hố tra bước, mà lại bắt đầu ảnh hưởng đến cái này hai ngăn vương bài tiết mục tại ban tổ chức cái khác kênh thời điểm. Cái này hai ngăn vương bài tiết mục còn có thể duy trì 3 cùng 5 ở giữa tỷ lệ người xem. Thế nhưng là chuyển tới phim phóng sự kênh về sau, một mực tại 3 cùng 4 ở giữa quanh quẩn không còn có qua năm. Đợi đến năm nay thời điểm, vậy mà sáng tạo ra tiết mục từ trước tới nay thấp nhất tỷ lệ người xem 2.8, đây chính là một cái thấp đến để người tuyệt vọng tỷ lệ người xem. Đến cùng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Phó đài trưởng Triệu Dương đặc biệt vấn quyền điều tra một chút, cuối cùng được ra một đáp án, đó chính là tống nghệ kênh trừ hai ngăn vương bài tiết mục bên ngoài, cái khác bày ra ra tiết mục tỷ lệ người xem thấp đủ cho để người khó có thể tưởng tượng tài cao. Nhất phá 1, thấp nhất 0, 3 đều có. Triệu Dương rất bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào phê bình kênh bên trong bày ra tổ. Dù sao phim phóng sự loại hình tỷ lệ người xem phổ biến hố cha, những năm này cơ bản bên trên tại 1.5 trong khoảng là bình thường tiêu chuẩn. Vượt qua 1.5 đều tính có thể khánh công. Phim phóng sự kênh tỷ lệ người xem uể oải cũng tạo thành công ty quảng cáo không ưu ái. Công ty quảng cáo không ưu ái tốt a. Chỗ nào kiếm tiền, kênh tịch thu xem suất, không có công ty quảng cáo chịu đầu tư, người chơi cọng lông đâu. Mặc dù đây là bình thường thao tác, nhưng kênh đại lãnh đạo Chu Hiền tổ lại sầu được không được. Lúc đầu tóc không tràn đầy hắn tại 2 năm này trực tiếp biến thành chỉ có 2 bên lông tóc miễn cưỡng trèo chống địa trung hải. Cái này thời gian 2 năm, hắn cơ hồ cách mỗi mấy tháng đều chạy tới Triệu Dương bên kia tố khổ, hy vọng Triệu Dương có thể cho thêm kênh một chút bồi dưỡng, nhiều hỗ trợ dẫn lưu cái gì. Triệu Dương trấn an một chút, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Người phim phóng sự trong kênh nói chuyện không có lấy đắc thủ tiết mục, coi như dẫn lưu dẫn lại nhiều người xem có làm được cái gì? Cái này còn không đều chạy ánh sáng. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a, mình không cứng nổi người khác cũng không giúp được ngươi không phải. Thế nhưng là Chu Hiền tổ liền không làm, ỷ vào mình lớn tuổi, tư lịch lớn vẫn như cũ thường xuyên hướng Triệu Dương bên kia chạy. Hắn chơi lại, dù sao ta cũng là ngươi ban tổ chức phía dưới kênh. Dù sao ta tịch thu xem suất, ta không có cách, ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi để ta bày ra một ngăn tiết mục ta cũng bày ra. Tay ta hạ sách vạch cũng chỉ có chút người này mới. Ta không có cách nào a. Ta bày ra tiết mục không hỏa ta làm sao bây giờ? Hoặc là cho ta nghĩ biện pháp đến chút vốn nguyên dẫn lưu, hoặc là giúp ta bày ra tiết mục. Triệu ngẩng đầu đau nhức. Nếu như tuần này Hiền tổ là phổ thông lãnh đạo lời nói, hắn không nói hai lời để chính hắn bế môn hối lỗi mấy ngày. Thế nhưng là tuần này Hiền tổ thế nhưng là từ ban tổ chức đài xây đài chi sơ vẫn đi theo làm. Những năm này một mực rất cẩn trọng, cống hiến phương diện cũng rất lớn, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể gọi là đến Yến Xuân bày ra một trong Lưu Bang Thuận, hỏi hắn có hứng thú hay không đi phim phóng sự kênh đi làm việc một đoạn thời gian, hỗ trợ bày ra một chút tiết mục. Lưu Bang Thuận một ngụm đáp ứng. Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn làm mỹ thực đề tài phim phóng sự tiết mục. Có lẽ là thời điểm liền có ý nghĩ này. Bất quá ý nghĩ này rất mơ hồ. Danh tự cũng rất lâu. Gọi, nếm khắp thiên hạ. Hắn tại tiếp cái này nhiệm vụ về sau, liền đặc biệt chú ý cái khác mỹ thực loại tiết mục. Một lần tình cờ, hắn thấy được Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, bên trong khách quý Lục Viễn, không thể không nói Lục Viễn tại làm đồ ăn thời điểm nói chuyện thực sự là rất để người có lực hấp dẫn. Rõ ràng là bình thường đồ ăn mà thôi, nhưng là tại hắn cái miệng này cùng kia hơi tràn ngập tang thương tiếng nói dưới lại có một loại gì thường mê người mị lực, liền xem như hắn cũng đúng Lục Viễn làm đồ ăn thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù biết đó cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, chỉ là một đạo đơn giản, ngũ phúc lâm môn. Sau đó, hắn muốn mời Lục Viễn đến, nếm khắp thiên hạ, tới làm một chút khách quý. Hắn phát hiện Lục Viễn con hàng này mẹ hắn chính là hắn phúc tinh. Lục Viễn tốt bao nhiêu a? Muốn người khí được người yêu mến, muốn chủ đề điểm có chủ đề điểm, lại sẽ làm đồ ăn lại biết giải nói. Tới không nói hai lời, kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem tuyệt đối là có bảo hộ, nhưng là sau đó Lục Viễn truyền tới mặt trái tin tức lại làm cho Lưu Bang Thuận bỏ đi mời Lục Viễn tới làm khách quý suy nghĩ. Cái này nếu quả thật làm được nát như vậy lời nói, người mời cũng không có gì không phải a, bị người xem như hư giả tiết mục cho báo cáo rồi. Cái này tại sao có thể? Thế nhưng là hắn lại không muốn bỏ qua Lục Viễn cái này lưu lượng vương. Kia đến cùng có thể làm sao đâu. Cuối cùng hắn lại thoáng sửa lại một chút tiết mục phương án. Đem Lục Viễn phân chia là phía sau màn hình thức. Lục Viễn không nấu ăn. Lục Viễn phụ trách giải thích tổng không thành vấn đề đi. Về phần ngươi nói Lục Viễn thân bên trên mặt trái tin tức, có quan hệ gì sao? Lục Viễn chính là thích đánh quảng cáo một chút, chính là thích tao thao tác điểm, cái này có vấn đề sao? Coi như hắn tại trong vòng giải trí danh khí xấu điểm thì thế nào? Lưu Bang Thuận cho tới bây giờ đều không để ý những này. Dù sao Lục Viễn lại không có làm cái khác phạm pháp sự tình không phải. Từ trình độ nào đó đi lên nói Lục Viễn, Lưu Lãng giả, còn thắng được ban ngành liên quan một mảnh tiếng khen đâu. Sau đó, tại tiết mục khác bày ra được không sai biệt lắm thời điểm, hắn cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại, đánh cái này thông điện thoại về sau, nếm khắp thiên hạ, biến thành thiệt tiêm thượng hoa hạ. Trước đó hắn bày ra những nội dung kia, dòng dã hơn 30 trang thiết kế kiều đoạn toàn bộ hết hiệu lực, Lục Viễn con hàng này phảng phất thần. Càng đem một cái tiết mục từ đầu tới đuôi nói một lần. Thậm chí ngay cả phân tập tình huống đều giảng một trận, phảng phất mẹ hắn mình đã nhìn qua tiết mục đồng dạng, đây quả thực so bày ra còn bày ra. Cái này mẹ nó Lưu Bang Thuận nháy mắt liền cảm giác được một loại trường giang sóng sau đè sóng. Trước cảm giác người này tuyệt bức là thiên tài a. Tiểu Vương định một chút sáng sớm ngày mai đi lên Hoành Điếm vé máy bay. A, Lưu ca, vội vã như vậy. Đúng, thế nào? Đúng rồi, ngươi cùng trong đài nói một chút, nếm khắp thiên hạ, danh tự đổi thành thiệt tiêm thượng hoa. Hạ, kia bày ra nội dung đâu? Toàn bộ lật đổ, chờ ta tìm Lục Viễn hàn huyên sau này hãy nói, Lục Viễn. Cái này bày ra sáng ý đều là Lục Viễn nghĩ ra được. Tốt, ta đi ra ngoài trước xử lý suy nghĩ. Tiểu Vương đần độn mà nhìn xem mừng rỡ như điên rời phòng làm. Việc Lưu Bang Thuận, Lục Viễn, hắn nghĩ đến người này về sau hắn liền có chút mờ mịt. Lục Viễn không phải mới vừa tới một đợt đánh quảng cáo tao thao tác. Bây giờ tại lưới bên trên danh khí đã trải qua thối không đi nổi sao? tìm hắn làm gì? Chờ chút, Lục Viễn nghĩ ra được. Cái này chẳng lẽ con hàng này hiện tại lại vượt giới tiết mục vượt đến bày ra đi lên? Mẹ nó diễn viên, ca sĩ, thi nhân, nghệ thuật gia, cương cầm gia, đạo diễn những này thân phận về sau có phải là lại muốn thêm một cái tiết mục bày ra? Mẹ nó Tiểu Vương lập tức trong gió lộn xộn, cả ngày Lục Viễn đều đang bị mắng bên trong vượt qua. Đương nhiên những này mắng cơ bản bên trên là đầu đề tiết mục bên trên cùng một chút video trang. Web bên trên chỉ cần ngươi ấn mở mạng lưới, tùy hiện cái trước trình duyệt ngươi cũng có thể nhìn thấy liên quan tới Lục Viễn nóng lục soát. Ngươi điểm đi vào, không cần nghĩ, khẳng định là đếm không hết phun âm thanh. Đếm không hết khiển trách âm thanh đám fan hâm mộ cũng tại phun. Cũng đang mắng, bọn hắn mắng so bất luận kẻ nào đều hung ác. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là thật đáng ghét Lục Viễn, mà là bọn hắn cảm thấy như thế mắng hai câu là thật sự sảng khoái. Một chút lưu lượng tiểu thịt tươi trèo lên bên trên Weibo, cũng chuẩn bị đi theo nhiệt độ mắng một mắng Lục Viễn. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện mình còn không có mắng hai câu đâu, mình Weibo phía dưới liền triệt để luân hãm, triệt để là một mảnh tiếng mắng. Bọn hắn liền rất im lặng. Các ngươi đều đang mắng Lục Viễn, dựa vào cái gì ta liền không thể mắng Lục Viễn từ từ nhiệt độ? Ta sai rồi sao? Ta không sai được không? Thế nhưng là Lục Viễn đám fan hâm mộ liền tặc mẹ nó không nói đạo lý. Lục Viễn cùng hoa hạ ngành giải trí bên trong tất cả minh tinh đều không giống. Mẹ nó Lục Viễn fan hâm mộ cùng cái khác minh tinh fan hâm mộ cũng không giống những này fan hâm mộ. Bên trong đại bộ phận đều là mắng Lục Viễn trách mắng tình cảm. Mắng thành Lục Viễn fan hâm mộ. Đồng thời tất cả mọi người có một loại rất kỳ quái lý niệm. Chúng ta fan hâm mộ mắng Lục Viễn có thể mắng. Chúng ta mắng Lục Viễn là thích Lục Viễn, nhưng như ngươi loại này tiểu thịt tươi liền không thể mắng. Ngươi dám mắng chúng ta nhị cầu tử, chúng ta liền phun đến tự bế, phun đến ngươi tuyệt vọng, đưa ngươi Weibo, post ba toàn phun phong bế rơi. Loại cảm giác này liền rất thao đản, mới đầu còn có mấy cái tiểu thịt tươi xác thực cọ sát. Nhưng khi bọn hắn hạ tràng rất thảm về sau, những người khác cũng không dám lại cọ sát. Tóm lại Lục Viễn bây giờ tại trong vòng giải trí mặt chính là một cái tặc mẹ nó thần kỳ tồn tại. Mặc dù bị mắng rất ác, nhưng là không có bất kỳ người nào cảm thấy Lục Viễn lại bởi vậy mà xong đời. Người này mẹ nó chính là ngành giải trí một lớn u ác tính, mà lại là chảy mủ đến cặn bã loại kia buồn nôn u ác tính. Hắn chính là như vậy nhảy nhót, chính là như vậy làm ngươi khó chịu. Ngươi nghĩ hắc hắn, thật có lỗi, ngươi được xếp hàng, nhiều người như vậy hắc hắn, ngươi tính là cái gì? Rất nhiều người trong vòng thật nhìn Lục Viễn nhìn phiền, hận không thể lúc nào lão thiên hàng xuống lôi đem hắn sấm sét chết được rồi. Ngày 30 tháng 3 sớm bên trên, khoảng cách ngày 1 tháng 4 chỉ còn lại xuống một ngày. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, xét duyệt kết quả ra. Ban ngành liên quan ý là còn phải lại biên tập sửa chữa một chút. Lần này sửa đổi xong về sau mới có thể cho phép chiếu lên. Lục Viễn nhìn xem xét duyệt kết quả về sau gãi đầu một cái. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Sửa đổi liền sửa đổi thôi. Không có gì lớn, cái kia bộ phim chiếu lên trước không sửa đổi, cái này rất bình thường. Thế nhưng là hắn tính toán thời gian sau lập tức liền sửng sốt. Hắn phát hiện mình có thể muốn leo cây. Sửa đổi biên tập thời gian nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Làm xong về sau còn được cho ban ngành liên quan tái thẩm hạch một lần. Một lần cuối cùng thông qua mới có thể cho phép chiếu lên, cho nên ngày 1 tháng 4 phim chiếu lên. Không được, cho nên mình khả năng lại muốn bị mắng. Lục Viễn thậm chí nghĩ đến đám mê điện ảnh hội làm sao mắng. Quảng cáo làm được như thế tiếng nổ, người mẹ nó phim ở đâu? Người mẹ nó thật đem ngày 1 tháng 4 làm ngày cá tháng 4 sao? Tóm lại hẳn là cái này tiếng mắng đi. Được rồi, leo cây liền leo cây đi. Chửi liền chửi đi, dù sao nợ nhiều không sợ ép thân có phải không? Lục Viễn lắc đầu, dù sao chính mình cũng không biết xấu hổ như vậy còn sợ bị mắng sao? Người không muốn mặt vô địch thiên hạ không phải. Tẩy trắng cái gì sau này hãy nói đi. Ngày 30 tháng 3 giữa trưa thời điểm, Lục Viễn tới công ty một người lưu bang thuận tới. Hắn đến cùng Lục Viễn thảo luận mới phim phóng sự tiết mục Thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạ một tiểu. Lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.